Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 51, mục đích đạt thành. Cổ hà mặt lộ vẻ nghi hoặc, không biết ai đưa hắn khác thường hỏa tin tức nói cho thuốc chỗ trống. Để hắn tìm tới cửa, xem cổ hà nghi hoặc sắc mặt, thuốc chỗ trống giải thích, ta thỉnh thoảng nghe Bạch Trọng tên kia nói. Hắn nói ngươi nắm giữ thanh liên địa tâm hỏa, còn nghĩ ngọn lửa này tiến hóa đến không kém gì cốt linh lãnh hỏa mức độ. Hy vọng ngươi có thể thỏa mãn ta đây, cái lão gia hỏa thật là tốt quan tâm. Thuốc chỗ trống giọng thành khẩn, mang trên mặt khát cầu vẻ mặt. Cổ hà khẽ vuốt cằm, nói, ngươi đã muốn nhìn, đương nhiên có thể, nói qua hai tay loáng một cái. Hai tay bên trong. Ngọn lửa màu xanh bốc lên, sức mạnh mang tính hủy diệt khẽ chấn động, chảy ra ra một luồng để đấu tôn cũng vì đó biến sắc gợn sóng. Đồng thời nếu là cẩn thận quan sát, có thể phát hiện thanh hỏa mặt ngoài thay ngén vô số thật nhỏ lôi đình. Tô điểm bên trên, để ngọn lửa màu xanh có vẻ càng thêm nguy hiểm. Nguồn năng lượng này, gợn sóng này, tuyệt đối không phải thanh liên địa tâm hỏa có thể có. Dù cho phong tỏa ở tinh giới tam thiên diễm viêm hỏa cũng bất quá như vậy. Cứ việc trong đầu bản năng nhắc nhở lấy hắn rời xa ngọn lửa màu xanh, nhưng thuốc chỗ trống ở phát hiện loại này hoàn toàn mới dị hỏa sau khi, vẫn là không nhịn được tiến lên một bước, cẩn thận nhìn chằm chằm nó, thở dài nói, đối với dị hỏa dị thường, cổ hà tự nhiên không có nghĩa vụ cùng thuốc chỗ trống nhiều lời. Vì lẽ đó cổ hà chỉ là hai tay hiện gọi ra dị hỏa tư thế. Tùy ý thuốc chỗ trống quan sát dị hỏa. Qua một lát, thuốc chỗ trống mới ngẩng đầu lên. Nói, đa tạ người thỏa mãn ta đây, cái lão già nát rượu thật là tốt quan tâm. Sau đó có cái gì vấn đề có thể tới nội vực ngày lâm sân tìm ta. Dù cho ta không ở, nếu như là chuyện quan trọng, quản gia cũng sẽ cho ta biết. Ta nghĩ cùng ngươi thảo luận một phen thuật chế thuốc, vì thế ta có thể mang thu được thanh liên địa tâm hỏa, đoạt được địa hỏa liên tử cùng tòa sen xanh. Cho ngươi, ngươi cảm thấy làm sao? Cổ hà thu hồi dị hỏa, nói rằng, nha, xem ra không chỉ là ta chú ý tới ngươi, ngươi cũng chú ý tới ta. Ngay cả ta yêu thích dị hỏa tương quan chuyện vật đều dò nghe. Thuốc chỗ trống mặt mang ý cười, nhìn cổ hà cười ha hả nói, xác thực, ta chế thuốc tích lũy quá bạc nhược, cần cường hóa một hồi chế thuốc tri thức, mà đan tháp bá chủ bọn họ phải xử lý chuyện tình rất nhiều. Ta cũng không có nắm đánh động bọn họ, ngươi cái này bởi vì viễn cổ động phủ xuất thế mà dừng lại tại đây thánh đan thành, trừ đan tháp bá chủ ở ngoài đẳng cấp cao nhất luyện dược sư. Tự nhiên tiến vào tầm mắt của ta, cổ hà trực tiếp thừa nhận hạ xuống, cũng không có làm cái gì che giấu. Thuốc chỗ trống mang trên mặt hài lòng ý cười, hắn liền thưởng thức loại này làm việc có can đảm gánh nổi tính cách. Nếu là cổ hà không ngừng từ chối, chỉ sợ hắn hiện tại đã chạm đích rời đi. Ngươi nên biết, luyện dược sư tôn trọng đồng giá trao đổi, bất kể là chế thuốc vẫn là giao dịch, đều cần đầy đủ chỗ tốt mới có thể thu được cho bọn họ gì đó. Hiện tại ta đối với cùng ngươi này thanh liên địa tâm hỏa đồng nguyên địa hỏa liên tử cùng tòa sen xanh cảm thấy rất hứng thú, nhưng còn rất xa không cách nào đánh động ta, để ta dạy cho ngươi chế thuốc tri thức. Cổ hà phản bác, là thảo luận, giao lưu, tuy rằng ta tự nhận chế thuốc tích lũy rất kém cỏi, thế nhưng dầu gì cũng là một vị có thể luyện chế ngũ sắc đan lôi luyện dược sư. Ta chế thuốc tri thức làm sao cũng sẽ đối với ngươi có chút trợ giúp. Hắn vẫn là tranh thủ đem sự quan hệ giữa hai người định vị vì là giao lưu, bằng không một khi định vị vì là giáo dục, cái kia sau bất luận thế nào, hắn cùng với thuốc chỗ trống trong lúc đó đều có nửa sư ràng buộc. Hơn nữa phải trả ra đánh đổi cũng vượt xa hắn năng lực chịu đựng. ngươi có thể luyện chế ngũ sắc đan lôi, cũng thật là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Thuốc chỗ trống hai mắt kỳ dị nhìn Cổ Hà một chút, hơi thở dài nói, đan tháp bên trong có thể luyện chế ngũ sắc đan lôi đan thuốc có rất nhiều, nhưng đều là ở bát phẩm chi cấp, dừng lại hơn 10 năm thậm chí vài chục năm lâu dài, tích lũy thâm hậu mới có thể luyện chế ra đến. Nhưng bây giờ mà lấy hắn lấy được tin tức xem, Cổ Hà sát hạch thông qua bát phẩm luyện dược sư không tới một năm liền có thể luyện chế ra ngũ sắc đan lôi đan dược. Dù cho tại đây thiên tài khắp nơi đan tháp cũng là cực kỳ xuất sắc, quá khen. Tuy rằng có thể luyện chế, có điều thất bại dẫn rất cao, không biết bằng vào ta thuật chế thuốc có thể hay không vào mắt của ngươi. Cổ Hà đối với hắn ánh mắt cũng không phải chú ý, có điều người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn bất quá là ỷ vào thôn phệ chi viêm phối hợp linh hồn tu luyện công pháp, có thể nhanh chóng nâng lên linh hồn chi lực, hơn nữa ở trên hư không lôi trì bên trong, tu vi trực tiếp từ ngũ tinh đấu tôn đỉnh cao tăng lên tới đấu tôn bát tinh. Linh hồn chi lực theo có điều nâng lên, làm cho linh hồn hắn lực lượng nâng lên cực nhanh. Vẫn cứ dựa vào cường hãn linh hồn chi lực luyện chế ra ngũ sắc đan lôi đan dược, vốn là lấy linh hồn lực lượng, nếu là chế thuốc chi thức đầy đủ, cũng có thể luyện chế 6 màu đan lôi đan dược. Nếu có thể luyện chế ngũ sắc đan lôi đan dược, ta thừa nhận của thuật chế thuốc, có điều lấy ngươi cho ra đồ vật, ta nhiều lắm chỉ có thể cùng ngươi giao lưu thời gian 2 tháng. Thuốc chỗ trống cười nói, sắc mặt hòa ái rất nhiều, đã không có đem Cổ Hà xem là một hậu bối, mà là rất có tiềm lực bằng hữu. 2 tháng liền vậy là đủ rồi. Cổ Hà đại hỉ, vội vàng cười nói rằng, hắn chủ yếu là cần học tập chế thuốc chi thức, chỉ cần xem thêm mấy lần thuốc chỗ trống chế thuốc, cũng đối với hắn chế thuốc thủ pháp cùng ấn kết đều làm rõ, liền coi như là thành công. Cái khác liên quan với dược lý cùng thuốc dung hợp tương quan các loại phản ứng, không phải dựa vào người khác truyền thụ, vẫn phải là chính mình tiêu tốn thời gian đến xem đi nhớ. Cổ Hà nói xong đưa cho thuốc chỗ trống một nạp giới. Trong nạp giới bày đặt 9 viên địa hỏa liên tử cùng tòa sen xanh. Không thể không nói, vì đánh động thuốc chỗ trống, hắn cũng là rơi xuống tiền vốn, đem chính mình trong nạp giới cùng dị hỏa muốn bắt giam gì đó đều giao cho thuốc chỗ trống. Thuốc chỗ trống tiếp nhận nạp giới, linh hồn chi lực dễ dàng kéo dài đi vào, nhìn bên trong tòa sen xanh, đặc biệt này ẩn chứa tinh khiết hỏa thuộc tính năng lượng địa hỏa liên tử, sắc mặt cũng là bỏ qua một tia ý mừng. Như vậy hoàn chỉnh tòa sen xanh cùng nhiều như vậy địa hỏa liên tử, có thể nói hắn hết thảy thu gom liên quan với dị hỏa ai tầm bên trong đều là có tên tuổi. Định thật ngay, thuốc chỗ trống liền cáo từ rời đi. Cổ Hà khắp khuôn mặt là ý cười, đang cùng phụ cận người giao lưu thời gian, trong lời nói đều thân thiết rất nhiều. Hôm nay tới nơi này mục đích đã đạt thành, cùng những này bát phẩm luyện dược sư giao lưu xem như là thu hoạch ngoài ý muốn. Cổ huynh, vừa thuốc chỗ trống trưởng lão tìm ngươi rồi hả? Đi cùng bạn bè hỏi thăm Trần Hỏa thấy thuốc chỗ trống rời đi Cổ Hà bên người, bước nhanh hướng đi Cổ Hà, ở bên cạnh hắn ngồi xuống, mới hỏi, thấy Trần Hỏa lại đây. Cổ Hà đem vừa thuốc chỗ trống tới được sự tình đơn giản cùng hắn nói rồi một hồi. Nha, nói cách khác ngươi đã cùng thuốc chỗ trống trưởng lão đàm luận thành. Trần Hỏa không xác định hỏi lần nữa, trong giọng nói tràn ngập ước ao. Có thể luyện chế thất sắc đan lôi bát phẩm luyện dược sư đã xem như là đan tháp tuyệt đối cao tầng, cho dù là phổ thông bát phẩm luyện dược sư đều chỉ có thể ngước nhìn. Mà bây giờ Cổ Hà có thể cùng giao lưu 2 tháng lâu dài, đôi này, chuyện này đối với phổ thông bát phẩm luyện dược sư tới nói, quả thực chính là đột nhiên thu được kỳ ngộ, đáng giá vì đó chúc mừng chuyện.